Vạn đạo Long Hoàng, chương 385, toàn bộ đánh chết. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Gặp Lục Minh trầm ngâm, tóc xanh thanh niên còn tưởng rằng Lục Minh sợ. Lập tức đại hỉ, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy đi, chỉ cần ngươi thả mấy người chúng ta. Ta thấy đến U Ma Điện cường giả, có thể hướng bọn hắn cầu tình. Tha cho ngươi một mạng. Chuyện hôm nay, tựu khi không có phát sinh quá. Tóc xanh thanh niên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đã sợ. Hắn tin tưởng Lục Minh đến tiếp nhận điều kiện này đấy. Hắn ánh mắt ở trong chỗ sâu hiện lên một đám oán độc sát cơ. Trong nội tâm điên cuồng hét lên. Chỉ cần lần này thoát hiểm. Nhất định phải lại để cho U Ma Điện càng mạnh hơn nữa giả toàn lực đuổi giết Lục Minh. Lại để cho hắn chết không có chỗ chôn. Lại để cho hắn hối hận đắc tội hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nói xong chưa? Lục Minh đột nhiên cười nhạt một tiếng. Nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Tóc xanh thanh niên sững sờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong rồi, có thể lên đường. Lục Minh trên người bắn ra ra sát khí lạnh như băng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi, không, không muốn. Tóc xanh thanh niên cùng một cái khác võ tông thất trọng đích thiên tài. Phát ra hoảng sợ đến cực điểm kêu to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa mới, còn tưởng rằng thấy được hy vọng. Còn tưởng rằng Lục Minh sẽ bỏ qua bọn hắn. Nhưng sau một khắc, trực tiếp theo thiên đường rớt xuống địa ngục. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh chẳng muốn cùng bọn hắn nói nhảm. Mũi thương nổ bắn ra mà ra. Đem hai người đánh chết. Sau đó, đem mặt khác bị thương nặng mấy người từng cái đánh chết. Lấy bọn hắn chữ vật giới chỉ. Cắn nuốt máu tươi của bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyên C, vua tôi. Nét, Lục, Lục huynh, lúc này đây, lại muốn cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tống Ngọc bay tới, có chút cả lăm mà nói. Lục Minh tại hắn trong suy nghĩ, càng ngày càng thần bí, càng ngày càng không thể đuổi kịp rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần nói cảm ơn. Lần này là ta ngay cả mệt mỏi các ngươi. Còn có Tống huynh, kế tiếp các ngươi có tính toán gì không? Này tòa thành trì đã bạo lộ. Chỉ sợ sẽ có U Ma Điện cao thủ đến đây. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta đã nhận được tin tức. Lần đi phương Bắc, có một tòa tiểu thành. Chúng ta địa khu có cao thủ ở bên kia. Chúng ta ý định đuổi đi qua cùng bọn hắn tụ hợp. Tống Ngọc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gật gật đầu. Như vậy cũng tốt. Hắn không phải cái gì đại thiện nhân. Không có khả năng một mực tốn hao thời gian giúp bọn hắn. Tiếp được hay là muốn dựa vào bọn hắn tự mình. Lập tức, Tống Ngọc huynh muội. Còn có cái kia cường tráng thanh niên hướng Lục Minh cáo từ. Đã đi ra tại đây hướng phương Bắc mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đi vào một gian phòng phòng. Khoanh chân mà ngồi. Luyện hóa vừa rồi thôn phệ máu huyết. Đều là chút ít võ tông lục trọng. Thất trọng vũ giả máu huyết. Đối với Lục Minh trợ giúp không lớn. Luyện hóa xong sau. Lục Minh tu vị vẫn là tại võ tông ngũ trọng sơ kỳ đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, Thiên đạo trưởng tu luyện thành công, khiến cho của ta chiến lực tăng nhiều. Mặc dù không có đạt tới 5 chiến chi tài, nhưng là đến 4 chiến chi tài đỉnh phong rồi. Lục Minh tổng kết tự mình chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nếu như bộc phát toàn lực, huyết mạch toàn bộ triển khai, lấy thiên đạo trưởng bí mật mang theo phong hỏa chi thế, có thể làm Lục Minh chiến lực đạt tới 4 chiến chi tài đỉnh phong. Vừa rồi, hắn đúng là dùng một chiêu này, tài một lần hành động đánh bại U Ma Điện mọi người đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, 4 chiến chi tài đỉnh phong, khoảng cách 5 chiến chi tài. Tuy nhiên giống như chỉ có chênh lệch một bước, nhưng một bước này, nhưng lại cách biệt một trời. Muốn đạt tới 5 chiến chi tài, phi thường gian nan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù Lục Minh tu luyện thành Cửu Long Đạp Thiên Bộ bước thứ hai, đoán chừng cũng không đạt được 5 chiến chi tài. Hiện tại ta muốn rất nhanh tăng lên chiến lực, chỉ có rất nhanh tăng lên tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh suy nghĩ, thiên đạo trưởng uy lực đã cực kỳ khủng bố rồi. Cho dù tu luyện thành Cửu Long Đạp Thiên Bộ bước thứ hai, uy lực đoán chừng cũng mạnh hơn thiên đạo trưởng không có bao nhiêu. Trừ phi tu luyện thành bước thứ ba, như vậy chiến lực tài năng trên phạm vi lớn tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hiện tại bước thứ hai cũng còn một luyện thành. Đàm gì bước thứ ba, mà thế phương diện, phong hỏa chi thế, đều là đại thành cực hạn. Hai chủng cân đối, dung hợp uy lực cực kỳ khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù Lục Minh trong đó một loại thế đột phá viên mãn, hai chủng thế dung hợp về sau, uy lực cũng cường không được quá nhiều. Trừ phi hai chủng thế đều đến viên mãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng đây không phải nhất thời bán hội năng lĩnh ngộ thành công đấy. Cho nên, Lục Minh muốn trong ngắn hạn tăng lên chiến lực, chỉ có tăng lên tu vị. Lần này tuyển bạt đích thiên tài ở bên trong, hắn đoản bản đúng là tu vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tìm nhất cái có cường đại yêu thú địa phương, săn giết yêu thú, tăng lên tu vị. Lục Minh quyết định chú ý, lập tức đã đi ra này tòa tiểu thành, hướng tây bên cạnh mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đường đi về phía tây, tìm kiếm có cường đại yêu thú địa phương. Thời gian dần qua, màn đêm buông xuống, ban đêm, lại phút cuối cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá lấy Lục Minh phong hỏa chi thế, chỉ nếu không có đụng phải quá quỷ dị đồ vật, ngược lại là một gặp nguy hiểm. Những u linh đó, không làm gì được hắn cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đường vọt tới trước, thẳng đến ban ngày tái thứ đã đến. Trong thiên địa lại khôi phục sinh cơ. Ban ngày, Lục Minh buông ra tốc độ. Rất nhanh, mười mấy vạn dặm lộ trình. Nhất càng mà quá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng, Lục Minh tại một mảnh bao la mờ mịt núi lớn giữa ngừng lại. Ngọn núi lớn này, sinh cơ bừng bừng, núi lớn ở trong chỗ sâu, truyền ra từng tiếng giống to, nương theo lấy một cổ cường đại khí tức, phóng lên trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhất cảm ứng, tự cảm ứng được không dưới 10 cổ tứ cấp bát trọng yêu thú khí tức. Thậm chí, còn có tứ cấp cửu trọng yêu thú khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, chính là chỗ này. Lục Minh đại hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này phiến vô biên núi lớn, xem ra thai nghén rất cường đại yêu thú. Lục Minh không chút do dự, vọt vào núi lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hí, kha zz hí, zzz, xông vào không lâu, Một cái trường hơn 50 mét mãng xà. Hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này điều mãng xà. Tản mát ra từ cấp bát trọng cường đại khí tức. Tới tốt lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhếch miệng cười cười. Trường thương xuyên thủng mà ra. Phốc thử một tiếng. Trực tiếp tại mãng xà đầu người thượng đâm ra một cái động lớn. Mãng xà gào rú. Thân thể khổng lồ lan mình. Quay cuồng. Đem mấy khỏa mấy người ôm hết đại thụ nghiền áp đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lăn mình, quay cuồng vài cái. Cuối cùng khí tức đều không có. Lục Minh tiến lên, đem mãng xà máu huyết thôn phệ. Đồng thời lấy ra yêu đan. Cũng cùng nhau thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ cấp bát trọng yêu thú máu huyết cùng yêu đan. Hiệu quả tự muốn tốt rất nhiều rồi. Sau một lát. Lục Minh thân thể hơi khẽ chấn động. Rốt cục đột phá đến võ tông ngũ trọng trung kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, tiếp tục săn giết yêu thú. Nửa ngày trời sau, Lục Minh tổng cộng săn giết 8 cái tứ cấp bát trọng yêu thú. Còn có một mực tứ cấp cửu trọng yêu thú. Tu vị đạt tới võ tông ngũ trọng trung kỳ đỉnh phong. Khoảng cách võ tông ngũ trọng hậu kỳ. Cũng kém không được nhiều xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, màn đêm tái thứ hàng lâm. Sở hữu tất cả yêu thú toàn bộ núp vào. Lục Minh đi theo một cái yêu thú. Trốn vào dưới mặt đất hơn 10 thước trong huyệt động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là không lâu. U Linh hãy tìm đến hắn. Này lại để cho Lục Minh được ra một cái kết luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy thì là bọn hắn những này người từ ngoài đến. Trốn đi là vô dụng đấy. U Linh y nguyên sẽ tìm được. Ngược lại là những cái kia yêu thú. Trốn đi U Linh tử cũng không tìm bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh im lặng, chỉ có thể ngăn cản. Các loại thời gian trôi qua. Đem làm ban ngày tiến đến thời điểm, Lục Minh ngồi xuống điều tức một hồi, các loại khôi phục về sau, tiếp tục xâm nhập sơn lâm, săn giết yêu thú, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oa, nửa giờ sau, Lục Minh theo nhất điều trong sơn cốc cấp tốc chạy vội mà ra. Điên cuồng hướng xa xa thoát đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trong sơn cốc truyền ra kêu to một tiếng, kinh thiên động địa, lại để cho vô số đại thụ run rẩy không ngừng. Sau đó một cái cao hơn 50 mét, như một tòa núi nhỏ giống nhau cự con cóc lớn theo trong sơn cốc vọt ra. Xíu, yêu yêu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cự con cóc lớn há miệng, nhất căn màu đỏ tươi đầu lưỡi, lập tức xuyên qua vài dặm không gian. Hướng Lục Minh đâm tới. Lục Minh hoảng hốt, thi triển cửu long đạp thiên bộ. Nhất bộ bước ra, thân hình xuất hiện tại 10 dặm bên ngoài. Tránh khỏi một kích này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.